Chương 20, nên như thế nào ứng phó tín ngưỡng chính mình lọ ly? Vĩnh dạ chân chính tự do, tại vĩnh hằng trong đêm tối à, ha ha ha ha thì ra là thế, ha ha ha ha ha ta biết rèn lên bụng mặt, lộ ra thần sắc thống khổ, nội tâm bị un tở thả ra ma pháp ăn mòn, cuối cùng trở nên dữ tợn đứng lên, phát ra từng đợt kinh khủng tiếng cười to. Nhìn thấy rèn lên bị ma pháp của mình ảnh hưởng, un tở nhếch miệng lên một tia đường cong, lộ ra một chút tiếu dung. Thu liễm ma pháp, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói, phải cố gắng lên ở nói ra câu nói này về sau, nàng liền lặng lẽ xoay người, rời đi rèn lần lao tù. Rất nhanh nàng liền đi tới bên ngoài, quan sát liếc mắt trải rộng hòn đảo lao tù, mê hoặc rèn lần về sau nàng đối với tháp thiên đường đã không có hứng thú, ạ vạ tạ cái gì nàng cũng không để ý, hệ thống e giờ dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ có thể xem như một cái đồ chơi thôi. Nhưng chính lúc nàng chuẩn bị lặng yên rời đi hòn đảo này thời điểm, rất là đột nhiên, nàng nâng ma pháp cầu cổ tay bị một cái tay từ phía sau lưng nả mở trà tờ un tờ sợ hãi cả kinh, cơ hồ vô ý thức liền nâng lên tay phải ý đồ hướng về sau công kích, nhưng nàng tay phải mới vừa vặn nâng lên, rồi cùng tay trái cùng một chỗ đồng dạng bị nả mở trà tờ sau đó. Nàng cả người liền như một con mèo giống như bị trực tiếp nhắc tới không trung. Ngươi thật giống như làm chút chuyện xấu A Kỳ Giọt xuất hiện sau lưng Ún Tờ, nắm lấy nàng hai cổ tay đưa nàng nhắc tới, cũng túi đầu nhìn xem nàng bình thản mở miệng. Thiếu nữ này đánh lấy danh hào của hắn mê hoặc rèn lịnh, để hắn trong lúc nhất thời thật là có chút dở khóc dở cười, hình như không hiểu ra sao liền lưng nổi. Ún Tờ gặp mặc dù kinh, nhưng không có hoàn toàn hốt hoảng, nàng không có gì chần chờ, bắp chân nâng lên hướng về sau hung hăng đá tới, ý đồ thoát khỏi đối phương khống chế. Đông nhưng mà một cước này mặc dù vị trí tinh chuẩn đá trúng, có thế cho nàng cảm giác lại dường như đá vào cứng rắn nhất sắt thép bên trên, làm cho nàng cảm giác được bắp chân truyền đến kịch liệt đau nhức, dường như xương cốt đều bể nát. Khí này làm cho nàng hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều thoáng cái cương ở trong đó, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt thân thể, cảm giác được toàn bộ bắp chân đều bởi vì phản chấn mà một trận tê dại. Kỳ do mặt không biểu tình nhìn xem nàng, nói: ngươi thật đúng là không nghe lời. Vừa nói, Kỳ Giọt một bên đem Ún Tờ hai cái tay nhỏ khép lại đến cùng một chỗ, dùng một cái tay nắm lấy nàng hai con tinh tế cổ tay, tựa như mang theo một cái củ cải, đưa nàng dẫn theo quay lại, chính đối chính mình, sau đó đưa tay phải ra nắm hai bên của nàng quai hàm dùng sức vò mấy lần. Ô a Ún Tờ bị bóp phát ra một trận nghẹn ngào âm thanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra siêu hung biểu lộ, lộ ra hai viên tinh xảo răng nẻo. Há miệng liền hướng lấy Kỳ Do Dư ngón tay tắt tới. Kỳ Do Dư lười nhác né tránh, tùy ý nàng cắn lên đến, kết quả là đồng dạng phát ra phảng phất muốn tại sắt thép phía trên âm thanh, kết một chút. Lần này suýt nữa đem Ún Tờ răng vỡ rơi, làm cho nàng lại nhịn đau không được gọi một tiếng. A quá cứng ngươi là thạch đầu nhân sao? Nhìn xem Ún Tờ đau nhức nước mắt đầm địa biểu lộ, Kỳ Do Dư ngược lại bật cười một tiếng, hỏi ngược lại: vậy ngươi là mèo sao còn biết cắn người? Ông Ún Tờ một trận nghiến răng nghiến lợi, sau đó từ trên người tràn ra lượng lớn ma lực, cỗ này ma lực mặc dù còn không đạt được cấp S ma đạo sĩ trình độ, nhưng cũng đã tương đương khả quan. Mãnh liệt mà ra ma lực hóa thành băng lãnh lực lượng. Băng chi tạo hình, đông kết Ún Tờ không có gì chần chờ, tại phát hiện thể thuật vô hiệu sau liền trực tiếp sử dụng dưới trạng thái này nàng phán đoán khả năng hữu hiệu nhất ma pháp. Băng cứng trong nháy mắt dọc theo thân thể của nàng lan tràn mà ra, đem Kỳ Giọt thân thể trong chốc lát bao trùm, đem Kỳ Giọt cả người đông kết tại khối băng bên trong. Nhưng không chờ nàng nếm thử tránh thoát Kỳ Giọt tay, vậy sẽ Kỳ Giọt đông kết khối băng, liền vô thanh vô tức phân liệt vỡ vụn, cũng hóa thành một đóa lại một đóa tinh xảo băng xương chi hoa, rải rác trên mặt đất. Làm sao biết Ún Tờ nhìn xem một màn này, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì nàng chỗ thả ra ma pháp vẹn vẹn chỉ là đông kết, cũng không phải là tản mát vì băng hoa hình thái nhìn qua tựa hồ vẹn vẹn chỉ là nàng chỗ thả ra băng ma pháp biến thành băng hoa tản mát, nhưng trên thực tế nhưng là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Điều này đại biểu Kỳ Giọt trong nháy mắt, nghịch hướng phân tích nàng tạo hình ma pháp, hoàn chỉnh tiếp quản ma pháp của nàng, đồng thời còn tại trong tích tắc hoàn thành cải tạo. Đưa nàng tạo hình ma pháp chuyển biến làm băng hoa hình thái cứ việc cơ hồ không có toát ra lớn cỡ nào ma lực, nhưng loại tầng thứ này băng chi ma pháp thao túng, gần như cho nàng một loại tự nhiên mà thành cảm giác, xa phía trên nàng thậm chí. nàng đều không khỏi sinh ra một cái hoài nghi trong nháy mắt nghịch hướng phân tích nàng băng chi ma pháp cũng đem hắn sửa chữa vì một loại khác hình thái. Nàng mẫu thân đủ có thể làm được sao không đợi Un Tờ làm ra cái khác phản ứng. Nàng trong con ngươi chấn kinh liền dần dần biến thành chấn động, bởi vì nàng trông thấy kia tán lạc khắp mặt đất băng hoa, vô thanh vô tức lại bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành từng đóa hỏa diễm chi hoa, cuối cùng biến mất ở trong không khí. Cái này Un Tờ ánh mắt có chút ngốc trệ. Băng hình thái trong nháy mắt lại chuyển biến làm hỏa diễm hình thái, dù là lấy nàng sở học ma pháp tri thức, cũng chưa từng nghe nói qua hai loại gần như hoàn toàn đối lập ma pháp còn có thể lẫn nhau chuyển hóa băng biến thành lửa. Làm sao có thể? Un Tờ trong ánh mắt mang theo chấn động, mà chấn động qua đi, nhìn về hướng kỳ do ánh mắt liền mang theo một tia sợ hãi. Nàng biết mình ma pháp cảnh giới cùng nam nhân ở trước mắt có cách biệt một trời, liền xem như sử dụng ra chưa hoàn thành thất lạc ma pháp thời gian cung, chỉ sợ cũng đồng dạng không cách nào giải trừ trước mắt khốn cảnh. Người đàn ông này xa xa không phải ạ vạ tạ có khả năng bằng được. Cuối cùng thành thật xuống tới A Kỳ do nhìn xem Un Tờ bộ dáng, sờ lên cái cằm, lộ ra thần sắc suy tư nói, ngươi nói ta nên xử lý như thế nào? Ngươi tương đối tốt đâu, ứng phó đánh lấy chính mình danh hào giả danh lừa bịp thiếu nữ nên làm cái gì? Đây là một cái làm cho người có chút khó khăn vấn đề, chỉ có 12 tuổi, đánh một trận có phải hay không quá nặng? Giam xuống tới hảo hảo dạy dỗ không, hảo hảo giáo dục lời nói, đối với nàng mà nói căn bản không tính trừng phạt, ngược lại xem như ban thưởng đi. Ngay cả hệ giả hắn đều không có ý định giống như đối đãi mạ vịt như thế tự thân chỉ điểm ấy nhỉ. Kỳ do cẩn thận suy tư một chút phát hiện, đối với một cái tín ngưỡng chính mình tiểu lõ ly, hình như bất kể thế nào xử lý đối với nàng mà nói đều là ban cho, cảm giác có chút là lạ. Un Tờ ngực một trận chập trùng, nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nhìn xem kỳ do hấp khí nói, ta là vĩnh dạ thánh đường ma đạo sĩ, liền coi như ngươi rất mạnh, cũng không nghĩ cùng chúng ta vĩnh dạ thánh đường là địch à, hiện tại thả ta ra là được rồi. Vĩnh dạ thánh đường Un Tờ nói chưa dứt lời, vừa nói ra, kỳ do cảm giác liền biến thành càng cổ quái. Chú ý tới kỳ do ánh mắt, Un Tờ trong lòng không hiểu dâng lên một chút bối rối, bởi vì nàng cũng không có từ kỳ do trong mắt thấy cái gì lui nhường cùng khiếp sợ loại hình ánh mắt. Hiển nhiên vĩnh dạ thánh đường danh hảo cu nở dê dọa không được đối phương. Kỳ do suy tư một lát sau, đem Un Tờ để xuống, hướng về phía nàng bấm tay một điểm, một cỗ ma lực liền hóa thành dây thừng đưa nàng trói buộc ngay tại chỗ. Tốt như vậy. Đem Un Tờ trói buộc về sau, Kỳ do giơ ngón tay lên nhắm ngay Un Tờ, đầu ngón tay tán giật ra một điểm ánh sáng vàng kim lộng lẫy, nhẹ nhàng trên dưới trái phải hoạch mấy lần. Màu vàng kim quang trên không trung nổi lên một vệt làn sóng. Vô thanh vô tức rơi trên thân Un Tờ, dung nhập trong cơ thể của nàng cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi người đối với ta làm cái gì? Un Tờ lộ ra kinh dị ánh mắt, cảm giác trong cơ thể mình tình huống, nhưng lại cũng không có cảm giác được cái gì dị trạng, cái này ngược lại làm cho nàng toát ra một chút sợ hãi. Không biết kỳ do đối nàng làm cái gì, loại này không biết sợ hãi hiển nhiên càng cường liệt. Không có gì. Kỳ do thu ngón tay về, nói. Chỉ là ở trên thân thể ngươi làm một cái ký hiệu, nghĩ muốn thanh trừ lời nói, liền để hội trưởng của các ngươi mang theo ngươi qua đây tìm ta đi. Un Tờ kinh nghi bất định nói, ký hiệu ửng. Kỳ do phất phất tay, giải trừ Un Tờ trên người giam cầm, nói, không cần tìm, ngay tại trên cổ của ngươi, ngươi bây giờ có thể đi. Un Tờ cứng ngắc một giây, sau đó từng chút một giơ tay lên, sờ về phía cổ của mình, nhưng cái gì cũng không có sờ đến. Bạch bạch nàng không có gì chần chờ, mặc dù không có sợ đến cái gì, nhưng nàng vẫn là lập tức hướng về nơi xa nhanh chóng tối lui, đứng tại trước mặt kỳ giọt làm cho nàng trong lòng nổi lên vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cho đến một đường chạy đến tháp thiên đường biên giới, từ trên vách đá nhảy xuống, rơi xuống bờ biển một khối trên đá ngầm, quay đầu không nhìn thấy kỳ giọt đổi tới, nàng lúc này mới khẽ buông lòng khẩu khí. Bất quá! Không làm sao thư giãn, nàng rất nhanh vừa khẩn trương đứng lên. Vây tay, cầm lấy thủy tinh cầu của mình, ánh mắt hướng trong thủy tinh cầu nhìn lại. Trong thủy tinh cầu phản chiếu ra chính nàng hình ảnh, nhìn kỹ lại lúc, mơ hồ có thể thấy được nàng cổ bên trái tựa hồ bị viết một cái rất nhỏ chữ. Un Tờ biểu lộ cứng ngắc một chút, sau đó lập tức kích phát ma lực của mình, ý đồ thanh trừ cái chữ kia, nhưng kết quả lại là bất kể như thế nào dùng ma lực đi cọ rửa đều không thể thanh trừ. Cẩn thận cảm giác lời nói. Có thể cảm giác được cái chữ kia tựa hồ từ cực kỳ phức tạp mà cường đại thuật thức tổ hợp mà thành, lấy nàng ma lực hoàn toàn không cách nào dùng thủ đoạn bạo lực thanh trừ. Có thế, đáng giận Ún Tờ nâng lên tay nhỏ che cổ của mình, khuôn mặt lộ ra xấu hổ giận dữ thân sắc, nhìn về phía phương hướng sau lưng một trận nghiến răng nghiến lợi, nói, hỗn trướng ma đạo sĩ, nhớ kỹ cho ta. Lại dám đối nàng làm loại sự tình này, không thể tha thứ mặc dù cho đến bây giờ đều đối người kia tình báo hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ở vừa rồi tiếp xúc thời điểm, nàng tại kỳ giò trên mu bàn tay nhìn thấy một cái tiêu chí, đó nhất định là cái nào đó công hội tiêu chí. Kỳ giò hẳn không phải là ạ vạ tạ người, hơn phân nửa là cái nào đó quang minh công hội thành viên, trùng hợp phát hiện tháp thiên đường. Ta sẽ trở lại tìm tơ y ngươi ùn tở cắn răng mở miệng, sau đó một cái tay che lấy cổ, thả người nhảy xuống đá ngầm, rơi xuống đá ngầm bên cạnh một chiếc trên thuyền nhỏ, tiếp lấy sử dụng ma pháp, thao túng thuyền nhỏ nhanh chóng đi xa.